Luân hồi đan đế, chương 148, không cho ta mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Tiểu Mạn cả người đều không ở trạng thái, nghe vậy vô chi vô giác nói, ta. Phùng Hướng Dương sợ nàng đắc tội Bạc Hãn Hải, vội vàng nói. Biết, bên kia là ta biểu đệ, cũng là Tiểu Mạn thân ca ca bọn họ. Rắc rắc, Bạc Hãn Hải ly rượu trong tay, bị hắn bóp bể tan tành, tiếp theo liền lạnh giọng nói. Cái đó Hắc Y thiếu niên, là ngươi biểu đệ. Không, không phải, vậy Hắc Y thiếu niên là ta biểu đệ bằng hữu kêu. Nói đến đây, Phùng Hướng Dương chỉ có thể nhìn về phía Khâu Tiểu Mạn. Mặc dù Khâu Hiểu Quang hướng hắn giới thiệu Lăng Vân, nhưng hắn không coi ra gì, giờ phút này thật không nhớ nổi Lăng Vân tên gì. Đi qua một đoạn thời gian hòa hoãn, Khâu Tiểu Mạn giờ phút này vậy lấy lại tinh thần tiếp lời nói. Hắn kêu, không đợi Khâu Tiểu Mạn nói ra Lăng Vân tên chữ, Bạc Hãn Hải liền không dằn nổi nói. Rất tốt, hiếm có cơ hội, chúng ta liền cùng đi kiến thức một chút các bạn ngươi. Dứt lời, hắn một người một ngựa, sải bước sao rơi đi về phía Lăng Vân đoàn người. Hắn cái này động một cái, nhất thời hấp dẫn hơn nửa vườn hoa sự chú ý, dẫu sao Bạc Hãn Hải ở trong vườn hoa này, tuyệt đối cũng coi là lớn nhất bài một trong những nhân vật. Tô Miên các người đối với lần này không biết gì cả. Mặc dù Lăng Vân đối với Tô Miên từ đầu đến cuối lãnh đạm, nhưng Khâu Hiểu Quang rất muốn ở Tô Miên trước mặt biểu hiện, nhưng bởi vì khẩn trương không ngừng bị lỗi. Cái này gián tiếp hóa giải Tô Miên lúng túng, còn cầm người sau chọc cười được hết sức vui mừng. Lăng công tử, bạn ngươi thật biết điều. Tô Miên ánh mắt cười cong cong, thật như thế có ý tứ. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm rét lạnh từ Tô Miên sau lưng truyền tới. Thanh âm này, Tô Miên chân thực quá quen thuộc. Nàng vội vàng quay đầu, nhất thời liền chạm đến Bạc Hãn Hải vậy trương hung ác gương mặt. Nhất thời nàng trong lòng liền lột bột một tí. Bạc Hãn Hải đối với nàng theo đuổi đã lâu, điểm này nàng không có thể không biết. Nhưng nàng biết rõ Bạc Hãn Hải là người nào. Loại người này tuyệt không phải có thể đáng giá phó thác. Cho nên nàng một mực đang dùng xảo diệu phương thức hóa giải Bạc Hãn Hải theo đuổi thế công. Giờ phút này bị Bạc Hãn Hải thấy, nàng đối với khác một người đàn ông thái độ thân mật, Bạc Hãn Hải người này bụng dạ đầu óc hẹp hòi tuyệt đối không nhịn được. Quảng cáo, nàng ngược lại không phải là lo lắng mình, dẫu sao thân phận nàng bất phàm, Bạc Hãn Hải cũng không dám đối với nàng dùng sức mạnh. Nàng lo lắng chính là Bạc Hãn Hải giận cá chém thớt Lăng Vân, cho Lăng Vân mang đến phiền toái. Cứ việc từ ngày đó chiến đấu tới xem, Lăng Vân thực lực cũng không yếu, nhưng Bạc Hãn Hải sau lưng Bạc gia quá khủng bố. Tô Miên cũng không phải người bình thường, thoáng qua tới giữa, nàng liền khôi phục chấn định, mỉm cười nói. Bạc thiếu, ngươi làm sao tới? Thấy nàng như vậy, Bạc Hãn Hải gương mặt hơi co quắp, nội tâm vậy cổ tà hỏa càng phát ra thịnh vượng. Gặp ngươi tựa hồ đang cùng mấy anh bạn nói chuyện cũ, ta há có thể không tới xem. Nội tâm càng âm trầm, hắn trên mặt ngược lại nụ cười ấm áp từ bên cạnh bàn lấy một ly rượu. Mấy vị Tô Miên bằng hữu chính là bạn của ta, không cùng ta tự giới thiệu mình một chút. Nói là mấy anh bạn, nhưng hắn ánh mắt rõ ràng chỉ nhìn chằm chằm Lăng Vân. Khâu Hiểu Quang và Tưởng Tư Liễu giờ phút này đã bị Bạc Hãn Hải đến, làm được đầu óc hỗn loạn, không phát hiện được Bạc Hãn Hải ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như vậy, bọn họ lại là thụ sủng nhược kinh, vội vàng cho tự mình rót đầy rượu. Mỏng, Bạc thiếu ta là Khâu Hiểu Quang. Khâu Hiểu Quang lắp ba lắp bắp nói xong cũng không cùng Bạc Hãn Hải uống rượu, liền mình đem một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Tưởng Tư Liễu giống như vậy, Lăng Vân vẫn đứng ở vậy, không có bất luận phản ứng gì. Bạc Hãn Hải ánh mắt híp một cái. Làm sao, vị bằng hữu này, không cho ta Bạc Hãn Hải mặt mũi. Cho ngươi mặt mũi, Lăng Vân cười, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi là thiên vương lão tử. Bốn phía, bỗng nhiên tĩnh mịch, Bạc Hãn Hải diễn cảm, ngay tức thì âm trầm xuống. Nhưng còn không đợi hắn phát tác, Phùng Hướng Dương liền dẫn đầu bùng nổ chỉ Lăng Vân chợt quát. CMN, Bạc thiếu để cho ngươi uống rượu, đây là vinh hạnh của ngươi, mau, lập tức cho Bạc thiếu mời rượu. Trong chốc lát, Lăng Vân sau lưng Khâu Hiểu Quang các người, sắc mặt cũng đều biến đổi. Bọn họ rất muốn là Lăng Vân ra mặt, có thể nghĩ đến đây hậu quả nghiêm trọng, bọn họ chỉ có thể rất miễn cưỡng nhịn được. Phùng Hướng Dương bọn họ liền không đắc tội nổi, chớ nói chi là nơi này còn có Bạc Hãn Hải, đắc tội thứ nhân vật như vậy, chính bọn họ xui xẻo đều là chuyện nhỏ, rất có thể còn sẽ liên lụy gia tộc. Thấy vậy, Bạc Hãn Hải ngược lại bình tĩnh lại, hắn bỗng nhiên ý thức được hắn tựa hồ nhỏ nói thành to. Cái này mấy người có lẽ có chút gia thế, nhưng đỉnh hơn chính là như vậy tiểu thế gia. Hắn là loại người này giống trống khô chiêng, không khỏi có mất phong độ còn không bằng giao cho Phùng Hướng Dương tới xử lý. Bạc thiếu, Lăng công tử là bạn ta, Thời khắc mấu chốt vẫn là Tô Miên đứng dậy, muốn là Lăng Vân nói chuyện. Nhưng mà, nàng lời còn không lối ra, liền nghe được. Rào, một tiếng giòn giã, ở trong vườn hoa này vang vọng mờ. Trong vườn hoa bầu không khí, lại lần nữa đọng lại. Cái này tình hình quỷ dị, để cho Tô Miên vội vàng quay đầu, nhất thời liền thấy, để cho nàng vậy đờ đẫn một màn. Chỉ gặp Lăng Vân ly rượu trong tay, đã là một phiến trống không, giọt rượu không dư thừa. Nhưng cái này rượu không phải là bị hắn uống cạn, ở đối diện hắn, Phùng Hướng Dương trên đầu và trên mặt cũng ướt nhẹp dính đầy rượu. Ngươi con mẹ nó, Phùng Hướng Dương giận dữ, tiếng mắng còn không có lối ra, Lăng Vân liền cầm ly rượu trong tay, hung hăng hướng Phùng Hướng Dương mặt đập tới. Ầm, ly rượu nghiền, Phùng Hướng Dương mặt tại chỗ bị đập mở hoa. Mà ly rượu này lực lượng, vượt xa mọi người tưởng tượng. Quảng cáo, Phùng Hướng Dương kêu thảm một tiếng sau đó, vẫn không hóa giải hắn thê thảm thân thể lại bay rớt ra ngoài, phanh đem phía sau một tấm tiệc rượu đụng nát bấy. Lại nhìn mặt hắn, sống mũi sụp đổ, đã hoàn toàn biến hình, có thể gặp Lăng Vân vậy đập một cái lực có bao kinh khủng. Làm xong cái này một, hành động vĩ đại, Lăng Vân, nhưng giống như là chụp bay một con ruồi, trên mặt nửa điểm diễn cảm cũng không có. Hắn từ bên cạnh lần nữa lấy cây mới ly rượu, nhàn nhạt nói. Con ruồi vậy đồ, há mồm chính là thúi không thể ngửi nổi, nếu sư môn của ngươi trưởng bối không hiểu được giáo dục ngươi, vậy ta liền cố mà làm, giúp bọn họ một tay. Ngươi, Lăng Vân, ngươi đây là đang xông đại họa, có hiểu hay không? Khâu Tiểu Mạn cả giận nói, Lăng Vân chết không chết nàng không phải rất quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngày hôm nay, vốn là cơ duyên của nàng ngày, bị Lăng Vân như vậy ồn ào, quỷ biết bạc hãn hải biết hay không giận cá chém thớt nàng. Những người khác giống vậy khiếp sợ cảm thấy cái này hắc y thiếu niên, không khỏi quá vô cùng gan dạ. Phùng Hướng Dương nhưng mà tể thế các đệ tử, ở tể thế các bên trong, đánh tể thế các đệ tử cái này há chẳng phải là đánh tể thế các mặt. Chớ nói chi là Phùng Hướng Dương sau lưng còn có Bạc Hãn Hải. Bạc Hãn Hải ánh mắt đã lạnh lùng như đao, lúc trước hắn còn cố kỵ thân phận cùng với Tô Miên cái nhìn thật không có dự định quá mức làm khó cái này hắc y thiếu niên. Chỉ cần đối phương cho hắn mời rượu, bị chút nhỏ khuất nhục để cho hắn phát tiết một chút khó chịu, hắn vậy lười được cùng cái loại này nhân vật nhỏ so đo. Không nghĩ tới cái này nhân vật nhỏ như vậy không tán thưởng, ngay trước hắn mặt đánh Phùng Hướng Dương, đây quả thực và đánh mặt hắn không việc gì khác biệt. Tô Miên, chính ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là ngươi vị này cái gọi là bằng hữu đang chủ động khiêu khích ta Bạc Hãn Hải. Bạc Hãn Hải trong mắt sát ý bắn tán loạn. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé bia. GT, cách chương.